Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá, tác giả, Vô Thường Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 269, chương 271, trăm miệng cũng không thể bào chữa. Đồ đâu? Có người thét một tiếng kinh hãi hỏi. Tần Thiên Minh mấy người mặc dù không lên tiếng nhưng là đều là chất vấn thần sắc. Các người đừng nóng. Ở ta nói trước các ngươi đáp ứng trước không cho phép động thủ đánh người. Cũng không cho phép làm ra bất kỳ quá khích hành vi. Mọi người tâm bình khí và đàm luận tình như vậy được chưa? Trương Bân quét nhìn một vòng đạo. Hãy bớt nói nhảm đi. Giao ra công pháp tha cho ngươi bất tử. Đường Điền tính khí nhất hỏa bạo. Giống lớn một tiếng. Chỉ cần Trương Bân không giao ra. Liền lập tức xuất thủ. Ta chỉ tín nhiệm Tần Thiếu. Các ngươi cũng đừng tới đây. Trương Bân thấy mọi người dục dịch vội vàng nói. Được, ta thì nhìn ngươi đùa bỡn cái gì trò gian. Tần Thiên Minh đáp một tiếng từ từ đi tới. Tần Thiếu người ngoại quốc ta đây a hát sùng bái ngươi phân thượng ngươi có thể nhất định phải cứu ta. A, công pháp ta giao cho ngươi. Trương Bân cố ý nói có chút lớn âm thanh. Chờ đến Tần Thiên Minh đi tới bên cạnh thời điểm vừa nhỏ tiếng đạo. Bá Thiên truyền thừa ngay tại trong hộp gỗ. Về phần tại sao sẽ cái gì cũng không có ta có thể cũng không biết. Nói xong, vừa lớn tiếng la ầm lên. Công pháp ta đã cho ngươi. Tần Thiếu ngươi nhất định phải bảo vệ tốt ta. Không thể nuốt lời, đem hộp gỗ nhét vào Tần Thiên Minh trong tay. Trương Bân hướng trong đám người chạy đi. Cử động này để cho Trương Bân tạm thời kính nhờ hộp gỗ mang đến cừu hận. Ngược lại sự chú ý cũng chuyển tới Tần Thiên Minh trên người. Tần Thiên Minh sắc mặt dần dần bắt đầu trở nên khó coi. Hai tay chợt dùng sức đem hộp gỗ đánh thành hai nửa. Nổi giận gầm lên một tiếng. Trương Bân, ngươi lại dám trêu chọc ta. Bắt lại cho ta Trương Bân. Mập gầy chấp sự trước tiên hướng về phía Trương Bân xuất thủ. Mà sớm đã có chuẩn bị Trương Bân giấu trong đám người la to. Giết người diệt khẩu á. Không giữ chữ tín a. Hai vị tiền bối dừng tay. Có lời thật tốt nói. Trương Bân ở chỗ này không ra được. Đoan Mộc Hiên xuất thủ cản lại hai người công kích nhàn nhạt. Nói, Đoan Mộc Hiên ngươi lại cãi lại ta mệnh lệnh. Tần Thiên Minh bực tức nhìn Đoan Mộc Hiên liếc mắt. Không dám, ta chẳng qua là cảm thấy sự tình có kỳ hoặc, cho nên vẫn là nói rõ được. Tại chỗ chư vị cũng phải cho một câu trả lời một chút nhắc tới ta cũng là vì Tần Thiếu. Một phen, nói đại nghĩa cũng nhưng, Trương Bân âm thầm dựng lên một ngón tay cái. Hàng này mở mắt nói bừa công phu cùng hắn không phân cao thấp. Ha ha. Vì tốt cho ta, không hổ là đa mưu túc trí Đoan Mộc Hiên. Tần Thiên Minh cười lạnh một tiếng không nói chuyện. Hắn biết Đoan Mộc Hiên nếu xuất thủ muốn đối phó Trương Bân cũng chưa có dễ dàng như vậy rồi. Trương Bân xin ngươi hãy nói một chút rốt cuộc là chuyện như thế nào. Công pháp đi nơi nào? Đoan Mộc Hiên áy náy, chắp tay vừa nhìn về phía Trương Bân hỏi. Trên mặt của Trương Bân đều là sâu sợ và tức giận. Mang theo ủy khuất giọng nói. Tần Thiếu nói không giữ lời. Nói tốt không động thủ. Ta đem công pháp giao cho hắn sau khi. Hắn lại đối với ta hạ tử thủ. Nếu không phải ta ra lệnh đại bây giờ cũng đã bị diệt khẩu rồi. Im miệng. Trương Bân ngươi đừng miệng đầy lời nói dối. Rõ ràng là ngươi cho ta một cái hộp không. Công pháp nhất định liền ở trên thân thể của ngươi. Tần Thiên Minh cắt đứt Trương Bân. Tức nổi trận lôi đình. Đây là hắn lần đầu tiên gặp phải như vậy vô lại gia hỏa. Ta nói dối. Các vị các ngươi mở to mắt giữ nhìn kỹ. Trương Bân khinh thường nhìn Tần Thiên Minh liếc mắt. Là một cái điệt phá con mắt quyết định. Thấy được a hát. Ta nói láo a hát. Không đủ lời nói ta tiếp tục. Cởi chỉ còn lại có quần cộc Trương Bân giúp thân thể nhìn Tần Thiên Minh. Tần Thiếu cái này lại giải thích như thế nào? Mã Thiên Vũ đã sớm nhìn Tần Thiên Minh khó chịu. Bây giờ bắt được cơ hội hắn rất vui lòng để cho Tần Thiên Minh không xuống đài được. ta thế nào biết, công pháp nhất định bị hắn giấu đi. Mập gầy chấp sự lục soát cho ta nơi này. Tần Thiên Minh chỉ cảm thấy trăm miệng cũng không thể bào chữa, cùng thời điểm có chút nghi ngờ. Nếu không có ở đây trên người của ta, ta đây liền mặc vào rồi. Đỡ cho chết cóng để cho người khác như nguyện. Trương Bân cố ý xỉ và Tần Thiên Minh để cho sau. Người tức nghiến răng nghiến lợi lại không có cách nào. Các ngươi làm gì nhìn như vậy ta? Chẳng lẽ còn để cho ta cởi không chút tạp chất? Tần Thiên Minh lạnh rên một tiếng. Hoàn cố nhất chu, ta cảm thấy được như vậy đề nghị không tệ. Này tiểu gia hỏa đã chứng minh, Tần thiếu cũng nên chứng minh một chút, không nên đem chúng ta đám người này làm kẻ ngu. Hỗn Nguyên giáo bá đạo ta nhưng là biết rõ ràng. Tần Thiên Minh có chút bất đắc dĩ, giận dữ nhìn Ngư Ông liếc mắt. Ngư Ông đắc ý đỉnh trở về. Nếu không phải bây giờ Tần Thiên Minh công pháp chính là hắn, có cơ hội cho Tần Thiên Minh xử bán tử, hắn cũng cùng Mã Thiên Vũ như thế hết sức vui vẻ. Các người cũng đều là nghĩ như vậy. Mọi người mặc dù không dám lên tiếng nói thẳng, nhưng trong mắt thần sắc đã biểu minh thái độ. Tốt, tốt, Tần Thiên Minh giận quá thành cười. Lần này hắn thừa nhận bị Trương Bân hung hăng tính toán một lần. Mặc dù tối biện pháp đơn giản chính là hắn cởi hết tên này thuần khiết, bởi vì chỉ có hắn và Trương Bân hai người tiếp xúc hộp gỗ, mà hộp gỗ mở ra thời điểm thật trong tay Trương Bân. Từ hiềm nghi trình độ mà nói, so với hắn Trương Bân nhỏ rất nhiều. Chỉ cần hắn cởi hết chứng minh một chút, kia mọi người liền sẽ rõ ràng đồ vật nhất định ở Trương Bân trên tay. Nhưng Tần Thiên Minh kiêu ngạo không cho phép hắn nói như vậy. Chính giữa cởi quần áo của Quang Thanh Hư sợ là sẽ phải thứ nhất đánh chết hắn, giáo chúng cũng sẽ khinh bỉ hắn. Thật vất vả tạo lên uy tín hoàn toàn phao thang, cởi cũng không phải, không cởi cũng không phải. Tần Thiên Minh lâm vào trong hai cái khó này. Trương Bân len lén giấu ở đám người huynh quan sát tình thế tiến triển, trong lòng cũng có chút khẩn trương. Chính giữa đám người kia ngoại trừ Tần Thiên Minh là tốt nhất nhân tuyển bên ngoài không có những người khác, chính là thực lực mạnh nhất Ngư Ông cũng không được. Thứ nhất là Tần Thiên Minh thân phận, thứ hai chính là thù cũ. Kết quả quả nhiên như hắn đoán, một món rất đơn giản tài ương bởi vì Tần Thiên Minh kiêu ngạo lại thành công, cũng để cho Trương Bân thở phào nhẹ nhõm. Một tiếng, một tia ánh sáng từ trên trời hạ xuống. Trương Bân nhỏ nhất phản ứng kịp, bắt trước Đường Điền lớn tiếng âm thanh kêu lên, mọi người cẩn thận. Tần Thiên Minh muốn chạy trốn, mập chấp sự có đúng lúc hay không lại mở ra cửa ra. Này một lớp thần trợ công kích động Trương Bân đều phải cân nhắc có phải hay không là muốn hôn một chút mập mạp, thiếu chủ ta, chấm ngoặc kép. Mập chấp sự cái trán tràn đầy mồ hôi lạnh, nhận ra được đông đảo giết người ánh mắt, mãnh liệt nhất chính là Tần Thiên Minh. Ta Tần Thiên Minh nói 102, công pháp không có ở đây trên người của ta chính là không có ở đây. Không phục cứ đi lên. Không thể không nói Tần Thiên Minh quả thật ngang ngược, trấn trụ mọi người. Tần thiếu là thẹn quá thành giận, thân trong sạch cần gì phải nổi nóng. Cho ta đem công pháp lưu lại. Ngư Ông cũng không quan tâm Tần Thiên Minh thân phận, hắn căn cơ không có ở đây Thiên Châu. Cửu Châu điều ước cùng Bồng Lai các truy sát lệnh nước xa không hiểu gần khát, chỉ cần lấy được công pháp đại khái có thể mai danh ẩn tính đứng lên. Chúng ta đi. Tần Thiên Minh biết cái hiểu lầm này là không cưỡi được, dứt khoát sẽ để cho bọn họ tiếp tục hiểu lầm. Hắn không sợ bất luận kẻ nào hiểu lầm. Đánh lui Ngư Ông sau khi mặt Tần Thiên Minh đi theo mập gầy chấp sự từ cửa ra rời đi. Trương Bân, giữa chúng ta chiến đấu mới vừa bắt đầu. Thanh âm bồng bềnh ghé vào lỗ tai hắn, dần dần biến mất. Xem đi, lúc sắp đi còn uy hiếp ta, các ngươi có thể nhất định phải bảo vệ ta. Trương Bân mặt đầy lo lắng sợ hãi, bất lực nhìn Đoan Mộc Hiên. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S.